Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1171, Băng Hải, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 540, Băng Hải à. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo trong mắt kim quang đại phóng, Đường Vũ Đồng thông qua tinh thần cùng hưởng có thể rõ ràng cảm giác được Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực trực tiếp tự khóa bọn hắn đang phía dưới trên mặt biển một khối băng nổi. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo tay trái dùng sức rất nhanh. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, kia đồng băng nổi chợt tạc toái. Cường đại nổ tung lực kéo khí lưu cùng nước biển phóng lên cao. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã tại lúc trước cấp tốc hạ xuống trong quá trình khoảng cách mặt biển chỉ có chừng 300 thước. Cổ khí lưu này hướng về phía trước đỉnh đầu, Đường Vũ Đồng hai cánh nhất thời dựa thế trên không trung vừa chậm. Hóa giải dụng hai người lúc trước thế xong, sau đó mới hướng trên mặt biển rơi xuống. 300 thước cái này độ cao, đối với bọn hắn bực này tu vi cường giả mà nói, đã không coi vào đâu. Đường Vũ Đồng mày liễu đứng đấy, hai con mắt trợn tròn, căm tức nơi xa hải ma thượng bầy cường thịnh khí thế trong nháy mắt tựu đề tụ lên. Tay phải vừa nhấc hoàng kim long thương đã nắm, cũng khó trách nàng có tức giận hai người êm đẹp về phía trước phi hành cùng vốn là không có đi trêu chọc những thứ kia hải ma thượng, những thứ này hải ma thượng lại đột nhiên hướng bọn họ phát khởi công kích. Hơn nữa này công kích nhưng là chí mạng, nếu như không có thích hợp ứng đối lời nói, từ cao như vậy địa phương té xuống, phía dưới đại đa số địa phương cũng là băng sơn, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A kia lay động màu vàng ốc biển 12 chỉ hải ma tượng thấy bọn họ thế nhưng bình an rơi xuống, cũng không khỏi hơi sững sờ, cầm đầu một con ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, nhất thời, mấy trăm chỉ hải ma tượng binh chia làm hai đường, nhất thời hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bọc đánh tới đây. Đường Vũ Đồng trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, sát cơ tràn ngập. Nàng cùng Hoắc Vũ Hạo ở có hồn linh sau, cũng sẽ không nữa chủ động đi đánh chết hồn thú, nhưng nếu như là hồn thú chủ động khiêu khích bọn họ, hướng bọn họ công kích cũng không có thể bó tay chờ chết a, Vũ Đồng, chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng tay, Đường Vũ Đồng nhìn hắn một cái, trên người tàn mát ra sát khí cũng tùy theo tàn đi. Mặc dù nàng có lúc cũng có chút tiểu kiêu ngạo, tiểu quật cường, thậm chí sẽ ở cùng Hoắc Vũ Hạo đối kháng chung hiếu thắng. Nhưng lúc ở bên ngoài, nàng nhưng sẽ rất tự nhiên lấy Hoắc Vũ Hạo làm chủ, đối với nam nhân của mình giữ vững đầy đủ tôn kính. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt sáng quắc nhìn trước kia cầm đầu 12 chỉ hải ma tượng trung vóc người khổng lồ nhất một con, thông qua tinh thần lực hướng đối phương truyền lại ra một cái tin tức. Các hạ tại sao muốn tập kích chúng ta cũng không có ác ý, loài người cũng đáng chết. Kia chỉ hải ma tượng chỉ có vạn năm tu vi, hiển nhiên vẫn không nói gì năng lực. Nhưng thông qua trên tinh thần trao đổi nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần cùng hưởng tự nhiên cũng đem câu trả lời của nó nhắn nhủ cho Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo cau mày nói, các hạ cũng không phải là mọi người loại cũng đáng chết, chúng ta đến đây băng hải cũng không ác ý, chỉ là muốn đi tìm hải công chúa nhất tộc, các hạ tùy tiện công kích sẽ không sợ cho tộc nhân của mình mang đến tai họa sao. Kia chỉ khổng lồ hải ma tượng tức giận gầm thét một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trước trung nắm màu vàng ốc biển dùng sức vung giật mình, lần nữa phát ra. Ô ô thanh, các ngươi, đều phải chết, các ngươi còn dám tới tìm hải công chúa, tiến vào băng hải thế giới, các ngươi đều phải chết. Lời của nó có chút lời nói không có mạch lạc nhưng để cho Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt địch ý. Hoắc Vũ Hạo lần này đến đây cũng không phải là cùng hải hồn thú là địch, đang ngược lại, hắn hy vọng có thể cùng hải hồn thú cũng thành lập lên giống như cùng tinh đấu đại xâm lâm như vậy quan hệ. Nếu nói như vậy, loài người thu hoạch hồn linh địa phương sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Do đó để cho càng nhiều là hồn sư lựa chọn hồn linh, mà cũng không phải là giết chết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Cho nên, hắn ngăn chặn tức giận trong lòng, trầm giọng nói. Các hạ, mời không nên từ lầm, chúng ta không muốn giết hại tộc nhân của ngươi. Lúc này, hai bên hải ma tượng đã hoàn thành vây quanh, hơn nữa nhanh chóng hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phương hướng đánh tới. Một chút hải ma tượng trên người lam quang lóe lên, hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phụt lên ra vô số viên băng bắn ra. Những thứ này băng bắn ra toàn thân băng lam sắc trên không trung xẹt qua thời điểm, rõ ràng có mãnh liệt hồn lực ba động xuất hiện. Đây là băng bạo đạn, hải ma tượng am hiểu nhất hồn kỹ một trong, cũng là thiên phú của bọn nó hồn kỹ. Mắt thấy lời khuyên vô vọng, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, tinh thần dò xét chợt khuếch trương phạm vi lớn, đem tại chỗ sở hữu hải ma tượng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, làm sở hữu hải ma tượng khiếp sợ một màn xuất hiện. Không trung bay về phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sở hữu băng bạo đạn cơ hồ là ở cùng một thời gian đọng lại, ngay sau đó, tất cả đều trên không trung nổ tung, huyễn hóa ra vô số băng mặt phấn. Tứ tán bay tán loạn. Những thứ này băng mặt phấn trên không trung kích động, lại ngưng tụ thành từng mảnh bông tuyết bay múa. Bạo phong tuyết thế nhưng ở cục khu tuế phát ra. Này bạo phong tuyết tới quá đột ngột cũng quá mãnh liệt. Thế cho nên kia 12 tên cầm đầu hải ma tượng cũng không có kịp phản ứng, tộc nhân của bọn nó cũng đã bị này kinh khủng bạo phong tuyết quấn vào không trung. Có thể thấy rõ ràng, mấy trăm chỉ hải ma tượng trên không trung bay múa, xoay tròn, từng cái thất kinh phát ra tiếng thét chói tai. 12 chỉ vì thủ hải ma tượng cũng sợ ngây người, bọn nó phảng phất đã thấy tộc nhân của mình ở đây bạo phong tuyết trung trở nên huyết nhục mơ hồ. Địch nhân thật không ngờ cường đại, đây cũng là bọn nó lúc trước trăm triệu không nghĩ tới. Đường Vũ Đồng quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, nhìn qua là trên người hắn lóe ra tia sáng thứ 8 hồn hoàn. Băng hùng bạo phong tuyết, đây chính là Hoắc Vũ Hạo lúc này sử dụng hồn kỹ. Hắn cũng không có dùng tuyết vũ cực băng vực mà lựa chọn băng hùng bạo phong tuyết. Là bởi vì băng hùng bạo phong tuyết sức bật mạnh hơn, nhưng nhiệt độ cũng không giống như tuyết vũ cực băng vực thấp như vậy. Trong khoảnh khắc vốn là vây công hướng hai người sở hữu hải ma tượng toàn bộ bị tịch quyền không còn, hơn nữa kia bạo phong tuyết còn hướng 12 chỉ vì thủ hải ma tượng di động tới. 12 chỉ hải ma tượng thủ lĩnh cũng đã sợ ngây người, này hoàn toàn là thiên tượng một loại kinh khủng công kích làm bọn nó căn bản sinh ra không được bất kỳ phản kháng ý niệm trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giải ra tiếp theo trong nháy mắt bọn nó từng cái bắt đầu tức giận gầm thét phụt lên ra vô số viên băng bắn ra hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bên này bay tới. Nhưng là những thứ này băng bắn ra đều không ngoại lệ đều ở bay ra sau đó không lâu tự hành nổ tung căn bản không cách nào đến gần Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nửa phần. Bạo phong tuyết tịch quyền tới, 12 chỉ hải ma tượng thủ lĩnh từng cái trong lòng đã tuyệt vọng. Nhưng là, đang ở sau một khắc bọn nó nhưng kinh ngạc phát hiện kia bạo phong tuyết ở tịch quyền đến bọn nó nơi này cũng không có sinh ra bất kỳ đánh sâu vào. Không đợi bọn nó hoàn toàn kịp phản ứng, bạo phong tuyết tựu trở nên bằng phẳng. Từng chiếc hải ma tượng ở tảng lớn bông tuyết bầy dơ hạ từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào bọn nó bên cạnh. Mỗi một chỉ hải ma tượng mặc dù cũng còn là ở vào thất kinh trong, nhưng là, bọn nó rơi xuống lúc nhưng là không có chút nào vết thương. Làm bạo phong tuyết hoàn toàn biến mất thời điểm, sở hữu hải ma tượng một con không ít xuất hiện ở 12 chỉ hải ma tượng các bên cạnh phảng phất bọn nó lúc trước cũng chưa có xông ra vây công quá Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng dường như. Hải ma tượng các ánh mắt thay đổi hoàn toàn, bọn nó cũng đã là vạn năm chừng tu vi, đã cụ bị tương đối trình độ trí khôn tự nhiên nhìn ra được Hoắc Vũ Hạo mới vừa rồi ngón này đến cỡ nào khó khăn. Có thể đem hồn kỹ khống chế đến trình độ như vậy, đây quả thực là bọn nó sở không cách nào tưởng tượng. Dùng bạo phong tuyết cuồn cuộn nổi lên hải ma tượng bầy mặc dù cũng rất khó khăn, nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại là có thể làm được đến. Thậm chí có thể đem những thứ này hải ma tượng bầy toàn bộ đánh chết. Nhưng là, muốn khống chế những thứ này hải ma tượng bầy từ trên trời giáng xuống, hơn nữa hào phát vô thương ổn định rơi xuống đất nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Đây cũng là muốn chính xác đến mỗi một chỉ hải ma tượng A, bực này lực khống chế, đã vượt ra khỏi bọn nó tưởng tượng phạm vi. Cái nhân loại này, thật không ngờ cường đại, hải ma tượng các không hẹn mà cùng buông xuống trong tay mình màu vàng ốc biển cũng nữa không sinh ra một điểm đối kháng ý niệm trong đầu. Như nếu như đối phương nghĩ, mới vừa rồi kia hạ xuống, cũng đủ để làm bọn nó tộc quần hoàn toàn hủy diệt. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng, cũng không có lại tiếp tục đến gần hải ma tượng bầy, mà là đối mặt kia chỉ lớn nhất hải ma tượng truyền lại ra tinh thần của mình ý niệm. Hiện tại các ngươi mới có thể đủ cảm thụ nhận được chúng ta cũng không có ác ý đi. Nếu như chúng ta có ác ý lời nói, hoàn toàn có thể đem bọn ngươi hủy diệt. Giống, Hải công chúa đã phát hạ cấm lệnh hết thảy tiến vào chúng ta băng hải trong phạm vi nhân loại cũng là địch nhân, cũng muốn hủy diệt. Cho dù ngươi bỏ qua cho chúng ta, cũng còn sẽ có những khác hải hồn thú đối phó các ngươi. Hải ma tượng thủ lĩnh truyền lại ra tinh thần ý niệm mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn đã buông xuống trong tay màu vàng ốc biển. Hoắc Vũ Hạo có chút ngạc nhiên nhìn hướng nó kia màu vàng ốc biển, nói. Ngươi đây là vật gì? Tại sao phải cho chúng ta từ trên trời trung rơi xuống? Pháp loa cấm không? Hải ma tượng thủ lĩnh cũng không có giấu giếm. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng nhìn thấu lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sở dĩ có tự tin tiến vào băng hải trong phạm vi kia một người trong lớn nhất nguyên nhân chính là năng lực phi hành. Hải hồn thú trong tuyệt đại đa số đều không thể phi hành, cho dù có thể phi hành cũng không thể có thể cùng bọn họ so đấu tốc độ. Cho nên bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể rút đi. mà hải ma tượng nhất tộc ở hải hồn thú trung rõ ràng không tính là cường đại, nhưng tựu cụ bị này cấm chống không ốc biển. Như vậy xem ra, hải hồn thú tất nhiên là nắm giữ rất nhiều tương tự thủ đoạn. Bọn nó không thể trên không trung chiến đấu, như vậy, nhưng có thể để cho phi hành trên không trung người hoặc là hồn thú rơi xuống. Khó trách này mênh mông hải vực bầu trời cũng nhìn không thấy tới phi hành hồn thú tồn tại đây, chỉ sợ sớm đã đang cùng hải hồn thú trong tranh đấu tất cả đều diệt vong đi. Cáo từ, Hoắc Vũ Hạo biết cùng những thứ này hải ma tượng là không có gì đạo lý có thể nói. Bất quá mới vừa rồi xung đột cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, đầu tiên bọn họ sẽ biết ở hải hồn thú trong là ủng có một chút cấm tay không đoạn. Tiếp theo chính là hải công chúa nhất tộc đối với loài người cừu thị. Hai người lần nữa cất cánh, bất quá, lần này nhưng rõ ràng giảm xuống độ cao. Dù sao, một khi đối thủ cấm tay không đoạn sử dụng dùng đến, tại hạ rơi trong quá trình bọn họ tất nhiên là 10 phần bị động. Bay càng cao, bị động thời gian cũng là càng dài. Giữ vững ở khoảng cách mặt biển chừng 500 thước độ cao, loại này độ cao coi như là trực tiếp rơi xuống dưới cũng sẽ không được cái gì thương tổn. Dĩ nhiên, khoảng cách mặt biển càng gần, bọn họ có thể có gặp phải phiền toái cũng là có nhiều hơn. Cách chương.